Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, người tiên thiên điều kiện không được. Đông Húc, nghe khẩu âm ngươi thật giống không phải người kinh thành a. Nhìn mình thèm nhỏ dãi mơ ước thật lâu nữ sinh cứ như vậy thân mật kéo Cát Đông Húc cánh tay. Nguyên vốn còn muốn duy trì một chút thân sĩ phong độ. Không muốn chuyện thêu dệt Trần Lượng không nhịn được ghen ghét dữ rồi. Lên trước một bước, cùng Cát Đông Húc song song, mở miệng hỏi, ta cùng Lệ Lệ là cao trung đồng học, dĩ nhiên không phải người kinh thành rồi. Cát Đông Húc thuận miệng trả lời, ta đi, nguyên lai hai người các ngươi vẫn là thanh mai trúc mã à. Hai người các ngươi ai lớn nhỉ? Nhìn dáng dấp hẳn là Lệ Lệ lớn một chút. Nói như vậy, ngươi vẫn chỉ là tiểu niên đệ. Trần Lượng nghe vậy cảm thấy ngực có đau một chút, mà Kim Vũ San thì lại một hồi tử tinh thần tỉnh táo. Năm nay tốt nghiệp trung học. Cát Đông Húc nói rằng, mẹ nhà nó, Đông Húc ngươi này cũng thái nghiêu xoa đi. Lớp 10 liền đem chúng ta viện hoa cho rót. Giáo huy ca hai chiêu thế nào? Trần Lượng nghe vậy ngực càng đau. Mà Vương Huy nhìn Cát Đông Húc ánh mắt đều không khỏi toát ra một vệt kính nể, đến lớp 10 ngâm nước cao ba mỹ nữ học tỷ, này độ khó có thể so với sinh viên đại học năm nhất ngâm nước năm thứ ba đại học năm thứ tư đại học. Mỹ nữ học tỷ cao hơn. Đi, ngươi toán cái gì ca a? Tưởng Lệ Lệ khinh thường trừng mắt nhìn Vương Huy một chút. Ta so với Đông Húc đại đến mấy tuổi lận. Làm sao lại không tính ca? Ồ, không đúng rồi, Đông Húc không phải nhỏ hơn ngươi sao? Làm sao ngươi ngược lại gọi hắn ca? Vương Huy một mặt kinh ngạc nói, nhân gia đồng ý, nhân gia dùng bái húc ca không được sao? Tưởng Lệ Lệ ôm chặt Cát Đông Húc cánh tay, một mặt hạnh phúc ý địa hất cằm lên nói rằng, mẹ nhà nó, người này so với người khác cũng thật là tức chết người. Đông Húc, nếu không ta gọi ngươi ca, ngươi dạy ta mấy chiêu làm sao cua được giống Lệ Lệ nữ nhân như vậy. Vương Huy một mặt bị thương, nói, ngươi tiên thiên điều kiện không được, ta giáo cũng vô dụng thôi. Cát Đông Húc không khách khí chút nào cay cú nói, ngược lại mọi người đều là bạn học. Cát Đông Húc tự nhiên không thể nghiêm túc khuôn mặt, ha ha. Đông Húc câu nói này thực sự là gãi đúng chỗ ngứa a. Tưởng Lệ Lệ chờ ba người phụ nữ nghe vậy không nhịn được lên tiếng nở nụ cười. Muốn chú trọng nội tài. Nội tài, quên đi, cùng ngươi một cái vừa tốt nghiệp trung học. Xưa nay không ở trong xã hội lăn lộn qua học đệ nói cũng là bạch nói. Vương Huy nói, Cát, ngươi nội tài so với ngoại tài càng xấu xa. Kim Vũ San không khách khí chút nào trên vết thương sát muối. Lượng ca, ngươi không nhắc tới một đôi lời sao? Cứ nhìn huynh đệ ta như thế bị người chà đạp sao? Vương Huy gặp ba người phụ nữ cộng lại Cát Đông Húc đồng thời chửi hắn. Không thể làm gì khác hơn là hướng về Trần Lượng cầu cứu. Ngươi không là ưa thích bị mỹ nữ chà đạp sao? Trần Lượng trả lời một câu. Tại chỗ Vương Huy thiếu chút nữa thì muốn thổ huyết. Được rồi, ta không nói cái này. Vương Huy nói, vậy là sao? Chỉ ngươi điều kiện này. Trên căn bản có thể đem tán gái hai chữ này từ trong tự điển bôi bỏ. Kim Vũ San tiếp tục giễu cợt. Nói, Vương Huy vô lực nhìn Kim Vũ San một chút. Sau đó thẳng thắn ngậm miệng lại. Nguyên lai ngươi cũng là Sương Khê huyện. Làm sao một người đến kinh thành a? Đến rồi kinh thành làm sao cũng không tìm Lệ Lệ chơi. Nếu không phải là hôm nay trùng hợp gặp phải, ta xem Lệ Lệ cũng không biết ngươi tới kinh thành. Trần Lượng gặp Vương Huy câm miệng, tiếp tục châm nói với Cát Đông Húc lời. Lượng ca vấn đề này hỏi rất hay. Ta nói Đông Húc, trước đây còn có thể nói là học trung học không có thời gian. Không thể phân tâm nói chuyện yêu đương. Hiện tại đã tốt nghiệp trung học. Lại tới nữa rồi kinh thành. Làm sao cũng không nói cho Lệ Lệ một tiếng. một thân một mình đến đi dạo Hương Sơn. Ngươi đây là ý gì? Ngươi đem Lệ Lệ đặt ở vị trí nào? Lệ Lệ hai năm qua có thể là vì ngươi thủ thân như ngọc a. Kim Vũ San nghe vậy tấm kia diêm dúa mặt đột nhiên chìm xuống. Hai tay chống nạnh, một bộ hương sư vấn tội hung hãn dạng. Đúng đấy, Đông Húc, việc này ngươi được giải thích một chút. Ngươi muốn không có một giải thích hợp lý, chúng ta sẽ thay Lệ Lệ cảm thấy rất không đáng giá. Lâm Tư Khiết mặc dù không có bày ra Kim Vũ San khuếch đại như vậy tạo hình, nhưng một đôi mắt đẹp cũng là giữ dàn địa nhìn chằm chằm Cát Đông Húc. Lượng ta không nói, ta đây đầu óc nhất thời vẫn đúng là không quay lại. Bất quá Đông Húc a, chuyện này ngươi xác thực làm được không chân chính a. Vương Huy theo phê phán nói. Trần Lượng thấy mình thành công nâng lên sự cố, trong lòng âm thầm đắc ý, đồng thời cũng lén lút mắng Cát Đông Húc không phải là một ngoạn ý. Có như thế bạn gái xinh đẹp ở kinh thành, đến rồi kinh thành dĩ nhiên không tìm nàng, thật đúng là có bệnh a. Vũ San, Tư Khiết, không phải là các ngươi nghĩ tới. Tưởng Lệ Lệ tự nhiên biết chính mình cùng Cát Đông Húc chân chính là quan hệ. Thấy mọi người đều đem mâu đầu nhắm ngay Cát Đông Húc, không khỏi gấp đến độ thiếu chút nữa thì muốn khóc. Thật vất vả Húc ca hiện tại chịu cùng với nàng như vậy thân mật cùng nhau. Nếu như bị bọn họ như thế ép một cái hỏi, một nhóm xử, sinh khí phất tay áo đi. Nàng kia tìm ai khóc đi a? Chuyện này đúng là ta không đúng. Sau đó nếu như trở lại kinh thành, nhất định ngay lập tức thông báo Lệ Lệ. Gặp Tưởng Lệ Lệ gấp đến độ muốn rơi nước mắt dáng vẻ, Cát Đông Húc nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng ôm lấy chính mình cánh tay tay. Trên mặt mang theo một tia vẻ áy náy nói. Đây không phải là hắn lần đầu tiên tới kinh thành. Hai lần trước hắn cũng xác thực nghĩ tới muốn đi tìm Tưởng Lệ Lệ. Chỉ là sau tới vẫn là bỏ đi. Nói đến, lấy hắn cùng Tưởng Lệ Lệ quan hệ, đến kinh thành đều không đi nhìn nàng, thậm chí lên tiếng chào hỏi quả thật có chút không có tình. Người, đương nhiên Cát Đông Húc sở dĩ không có nhìn nàng, cùng với nàng bắt chuyện, cùng với nàng lúc trước nói có quan hệ, hắn muốn xử lý lạnh chút tình cảm này. Húc ca, Tưởng Lệ Lệ nằm mơ cũng không nghĩ tới Cát Đông Húc dĩ nhiên sẽ bởi vì nàng mà xin lỗi. Nghe vậy thân thể mềm mại run lên bần bật, ngưỡng đầu không dám tin nhìn hắn, viền mắt đều là hồng hồng, có nước mắt trong suốt ở chính giữa mặt lăn. Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết thấy thế há miệng, cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, tuy rằng trong lòng vẫn là rất thay Tưởng Lệ Lệ cảm thấy không đáng. Nhưng Cát Đông Húc đã rất thức thời mà xin lỗi. Mà Tưởng Lệ Lệ lại là này dạng một bước khắp nơi che chở hắn. Đối với hắn nhất định chính là phủng ở lòng bàn tay sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ hóa. Hai người bọn họ sự tình người ngoài còn có thể nói cái gì đó? Chỉ có thể chờ đợi ngầm lại cẩn thận khuyên nàng, khai đạo nàng, để nàng minh bạch nam nhân như vậy căn bản không đáng giá nàng như thế đi quý trọng chờ đợi. Trần Lượng không nghĩ tới như vậy một cái chu tâm đại sát chiêu bị Cát Đông Húc một câu như vậy lời. Đơn giản liền hóa giải, ngực đau đến cũng làm cho hắn nói không ra lời. Một hồi lâu, Trần Lượng mới khôi phục như cũ. Khôi phục như cũ phía sau, Trần Lượng cũng lười lại đi đào Cát Đông Húc đáy, mà là bắt đầu huyên thuyên khoác lác bước. Nếu Tưởng Lệ Lệ tạm thời đừng đùa, Trần Lượng đương nhiên sẽ không lại tự tìm mất mặt, ngược lại đem mục tiêu nhìn về phía Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết. Hấp dẫn chú ý của các nàng lực, đồng thời cũng vừa dễ dàng ở Cát Đông Húc trước mặt khoe khoang. Để hắn tự ti mặc cảm đi. Trần Lượng có thể diễn kịch, lại là người kinh thành, huyền thuyền khoác lác bước tự nhiên lợi hại, dưới đường đi đến. Đừng nói đem Kim Vũ San cùng Lâm Tư Khiết hai người phụ nữ cho nghe được khanh khách cười đến không ngậm miệng lại được, thỉnh thoảng giơ nắm tay lên đánh hắn mấy lần. liền ngay cả Cát Đông Húc đều có chút khâm phục Trần Lượng miệng mồm lợi hại. Đúng rồi, nghỉ hè ngươi làm sao không về Sương Khê huyện a? Cát Đông Húc cùng Tưởng Lệ Lệ hơi hơi lạc hậu vài bước. Hỏi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.